Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, giết ra uy danh, chương 115, giết ra uy danh. Phía trước, một nhánh lại một nhánh đội ngũ nhanh chóng vọt tới, người người thanh đồng chiến giáp, khuôn mặt nghiêm túc, đội ngũ chỉnh tề, tràn ngập một luồng hơi thở sát phạt, kinh sợ lòng người, đến chính là Mạc Long chờ người, từng người hội tụ đến. Cuối cùng nhìn thấy tình cảnh như vậy, dĩ nhiên có một nhánh ngàn người đội ngũ, chặn ở nơi này, tuyên bố muốn phía trước bên trong khu vực mọi người thần phục. Các anh em, giết, Mạc Long sắc mặt lạnh lẽo, một đi tới nơi này, không chút nào phí lời, trực tiếp vung vẩy chiến đao liền giết đi. Đây là một loại quyết đoán mãnh liệt, muốn đặt chân nhất định phải giết chóc, giết ra một cái uy danh đến. Bây giờ hỗn loạn thời đại, chỉ có thực lực mới có thể chân chính đặt chân, bằng không cái gì đều là hư huyễn. Quả nhiên, theo hắn sát lệnh vừa đưa ra, toàn bộ đội ngũ hung hãn vung vẩy chiến đao, người người sát khí tỏa ra, đại chiến liền muốn mở ra, giết, mà chưa kịp những người kia phản ứng lại, lại gầm lên giận dữ truyền đến, lại một nhánh 5.000 người đội ngũ đến. Hoàng Kỷ Nguyên xuất lĩnh đội ngũ như thế đến, thậm chí chần chờ đều không có liền xuống sát lệnh. Sau đó, theo một nhánh lại một nhánh to lớn túc chuẩn đội ngũ đến. Này một đám ngàn người đội ngũ rốt cục hoang mang, đến nhưng là bốn cái bàng đại đội ngũ, mỗi một đội ngũ đều là 5.000 người, áo giáp chỉnh tề, chiến đao lạnh lẽo, sát cơ tumơ siêu, không thể. Cầm đầu một người trung niên, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cảm thấy không thể tưởng tượng được, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ gặp phải khổng lồ như vậy đội ngũ, này ít nhất có 2 vạn người à, 20.000 đội ngũ chỉnh tề, vũ khí trang bị đầy đủ hết, cùng thế lực của bọn họ cách biệt không xa, nhưng là, liền như vậy một đội ngũ, làm sao xuất hiện ở đây, bọn họ có thể hoàn toàn chưa từng nghe nói. Lại có một cái thế lực lớn xuất hiện, hơn nữa vũ khí trang bị vốn là ít ỏi, căn bản là không có cách tạo thành một cái thế lực to lớn. Ầm ầm, hắn là sợ hãi không rõ, thế nhưng Mạc Long chờ người không chút nào phí lời, vừa đến đã giết, trước tiên vọt tới người trung niên kia trước mặt, phủ đầu chính là một đao bổ xuống, sóng gió gào thét, chỉ thấy, ầm ầm một tiếng, trung niên nhân này cũng đúng rồi. Vội vàng chống đối, nhưng đáng tiếc bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ đánh bay. Cả người ngã xuống đất, chính gian nan bò lên. Đáng chết, ai tới nói cho ta? Chuyện gì thế này? Người trung niên phẫn nộ rít gào. Đáng tiếc, hắn đội ngũ rối loạn. 1.000 người bị 2 vạn người vây quanh. Đang có một đám lại một đám cường hãn đao thuẫn thủ áp sát. Đồng thau chiến mâu đứng thẳng. Lập lòe lạnh lẽo phong mang, sát cơ dáng lơ mơ siêu si. À, đại chiến vừa tiếp xúc, này 1.000 người đội ngũ sức mạnh tuy rằng rất mạnh. Thế nhưng như trước bị vọt một cái mà hội, vừa đối mặt liền bị giết chết mấy hơn 100 người. Này vẫn là bọn họ cực lực chống lại duyên cớ, nếu là không chống cự, sát vậy thì bị giết hết sạch sẽ. Người trung niên kia sắc mặt trắng bệch. Rốt cục rõ ràng gặp phải một cái tên to xác, dĩ nhiên vọt tới 2 vạn người. Đây là một cái đáng sợ hiện tượng, tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Nhưng là, như vậy chỉnh tề vũ khí trang bị, những này người là từ đâu đến thu được? Toàn bộ trong sơn cốc, 200.000 người bên trong đều không có như vậy chỉnh tề vũ khí trang bị. Chính là 2 người bọn họ thế lực lớn bên trong đều rất hiếm thấy à? Chết! Ngô Dũng sắc mặt hung hãn, vung vẩy to lớn chiến phủ đầu đánh tới, vừa bổ mà xuống, xì một tiếng, có người trực tiếp bị chém thành 2 khúc, huyết dịch phun 4 phía, kinh sợ lòng người, nhóm người này, có thể đều là một đường giết ra đến, tới đây sau từng người thành lập đội ngũ, hiện tại rốt cục thể hiện ra từng người giữ tợn răng nanh đi ra, muốn giết ra một cái uy danh. Một cái hô hấp, 1.000 người liền toàn bộ nằm tử vong, bị mọi người tại chỗ giết chết sạch sẽ, không có một chút nào thương hại. Mạc Long chờ người rõ ràng hiện tại thương hại không? Không giết tới kẻ địch e ngại, khả năng chính là mình diệt vong. Dù sao, bọn họ thành lập thế lực thời gian còn ngắn ngủi. Sức mạnh tăng lên không phải rất lớn. Chỉ có thể lấy một cái mãnh liệt giết chóc, đến thu được nhóm người mình sinh tồn uy vọng. Không, các ngươi không thể giết ta. Ta là, xì, người trung niên kia sợ hãi hô to. Muốn báo ra thế lực, thế nhưng đáp lại hắn chính là Mạc Long hung tàn một đao. Xì một tiếng, huyết dịch phun lên ba thước, một cái đầu người bay lượn lăn xuống. Trận chiến này, gọn gàng nhanh chóng, giết sạch 1.000 người đội ngũ. Có thể nói Mạc Long chờ người làm quá nhanh, thậm chí, liền phía trước Tương Cầm Cầm chờ người còn không phản ứng lại. Người cũng đã bị giết ánh sáng, vừa vặn đi ra, các ngươi tới rồi. Tương Cầm Cầm không có để ý đầy đất tử thi, chỉ nói là nói, bây giờ tình huống quá đột nhiên, thời gian vội vàng, thủ lĩnh bây giờ lại không ở, chúng ta nhất định phải giết ra một cái uy danh đặt chân, đúng. Mạc Long trực tiếp gật đầu, đến trước mặt, nói rằng, các vị huynh đệ, chúng ta đều là một đường đồng sinh cộng tử đi tới. Liệt hỏa đều không thể đốt cháy ý chí của chúng ta. Bây giờ nguy cơ trước mặt, đầu tiên cần phải làm là giết ra uy danh, muốn đặt chân nơi này. Giết, chúng ta không sợ ai. Ngô Dũng mấy người sắc mặt nghiêm túc hét lớn, chấn động lòng người, đặc biệt từng người đội ngũ. Những kia mới chiêu tập đi vào không lâu thành viên, từng cái nội tâm chấn động, nhìn bốn phía này lít nha lít nhít đội ngũ, thực sự chấn động, đây là tình huống thế nào? Lẽ nào những đội trưởng này đều từng người nhận thức, hơn nữa nhìn lên còn rất quen thuộc, cảm tình rất thâm hậu à? Những đội ngũ này thành viên, mới vừa gia nhập không lâu, nguyên bản nội tâm rất bất an, thế nhưng hiện tại yên ổn. Vừa đến đã tiêu diệt 1.000 người, này đủ để chứng minh những đội trưởng này thẳng thắn cùng thiết huyết. Đủ để có lòng tin đặt chân ở này to lớn tụ tập bên trong. Đây là tự tin, khí thế ngưng tụ, đội ngũ toàn thể tinh thần đều vì đó rung một cái. Nhìn ra Mạc Long mấy người âm thầm gật đầu, vừa mới thủ đoạn lôi đình giết chết 1.000 người đội ngũ. Có thể nói thu hoạch rất tốt hiệu quả, đội ngũ ngưng tụ. Các vị, chúng ta là ở chỗ này chờ, vẫn là chủ động xuất kích. Tương Cầm Cầm trực tiếp đề nghị, hỏi dò cái vấn đề này, để Mạc Long chờ người từng người tính toán. Dù sao nàng không phải thủ lĩnh, nhất định phải đồng thời thương thảo kế hoạch, bằng không chính là vượt qua. Đối với mình không tốt, không thể chờ, chúng ta muốn chủ động xuất kích. Mạc Long trực tiếp khẳng định, sau đó mọi người dồn dập tán thành. Vào lúc này hẳn là chủ động xuất kích, càng có thể thể hiện ra mạnh mẽ quyết tâm cùng cường hãn uy hiếp. Thủ lĩnh làm sao vẫn chưa xuất hiện? Vào lúc này, Lương Vũ có chút nóng nảy. Thủ lĩnh vào lúc này không xuất hiện, đội ngũ khẳng định có chút ngưng tụ không đủ. Hơn nữa, hiện tại là thời khắc mấu chốt nhất, nhất định phải có một cái nhân vật cường hãn tọa chấn. Bằng không thế lực tính thế nào thế lực, mà nhưng vào lúc này bên cạnh lại tới một nhánh đội ngũ, dòng dã 3.000 người, mà cái đội ngũ này xuất hiện, gây nên Mạc Long chờ người cảnh giác, dồn dập cảnh giác bắt đầu đề phòng, chuẩn bị chiến đấu, thủ lĩnh ở ngay gần. Một câu nói truyền đến, mọi người vẻ mặt rung lên, quả nhiên nhìn thấy dẫn đầu một tên cụt một tay trung niên bước nhanh đi tới. Chính là Hà Trấn Hải, mà ở bên cạnh hắn. Chính là vóc người khôi ngô Trừ Phi Hổ bản thân, dọc theo đường đi hãi hùng khiếp phía, bởi vì hiện trường lít nha lít nhít đám người, có tới hơn 20.000 người à. Hơn nữa, hắn một đi tới nơi này, nhìn thấy này một đám nhân vật cường hãn, trong lòng run rẩy không ngớt, hắn đối với Lâm Dật kính nể rất nhiều sâu mấy phần. Quả thực chính là cái quái vật, làm sao kéo khổng lồ như vậy đội ngũ đến. Trấn Hải, người gặp thủ lĩnh, Mạc Long có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Thế nhưng, Hà Trấn Hải còn chưa nói. Một bên đi tới một đạo bóng dáng bé nhỏ. Người đến là Lý Thuyết Anh. Nàng sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, các vị, Lâm Đại ca muốn ta tiện thể nhắn đến. Hắn nói đội ngũ muốn đặt chân, nhất định phải có đầy đủ uy danh, không sai. thủ lĩnh có lời, uy danh, là dựa vào giết ra đến. Hà Trấn Hải đến trước mặt, lời nói leng keng, tràn ngập giết chóc, vậy thì giết ra một cái uy danh. Mạc Long chờ tâm thần người đại trấn, rốt cục nghe được Lâm Dật tin tức, chỉ cần hắn vẫn còn, cho dù không ra mặt, như trước có thể ngưng tụ ở đây trái tim tất cả mọi người. Lần này, tất cả mọi người ý kiến đạt thành nhất trí, không có một chút nào phí lời, từng người xuất lĩnh đội ngũ chuẩn bị xuất phát, giết ra một cái mạnh mẽ uy danh đến, mới có thể đặt chân ở đây. Người bắn tên, theo ta xuất phát, lúc này, theo một tiếng khẽ kêu qua đi, ở đây tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi, tiếp theo nhìn thấy một đám lại một đám ngạo kiều bóng người. Chính chỉnh tề đạp bước mà bên trong, từ phía trước hiện lên, bao la bát ngát, hí, bốn phía truyền đến một trận hút vào hơi lạnh thanh âm. Nhìn thấy nơi này, hoàn toàn là hãi hùng khiếp vía, đây là một đám người bắn tên. Nhưng là số lượng cũng quá có thêm điểm chứ. Chử Phi Hổ trong lòng không nói gì. Nhìn trước mắt lít nha lít nhít người bắn tên. Đều là do nữ tử tạo thành. Từng cái giáp ra tại người. Anh khí 10 phần, sát khí tràn ngập, vô cùng dọa người. 10.000 cung thủ, chính là chúng ta sức lực. Mạc Long đám người sắc mặt phấn chấn. Đây là mọi người sức lực vị trí. Nắm giữ 10.000 người bắn tên. Đây mới là một luồng cường hãn đến thế lực đáng sợ à. Tất cả mọi người, bảo vệ cung thủ, ai dám lùi về sau nửa phần, giết không tha, đón lấy, Mạc Long mấy người dồn dập hạ lệnh, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, lời nói leng keng mạnh mẽ, tràn ngập sát khí, kinh sợ ở đây hết thảy nam sĩ nội tâm ơ siêu mà có thật nhiều người. Sắc mặt cực kỳ chấn động. Bởi vì có chút nữ tử nhưng là vợ của bọn họ. Không nghĩ tới dĩ nhiên trở thành như vậy một tên cường đại cung tay. Vẫn đúng là chính là lần thứ nhất biết đây. Lão bà ta cũng ở. Bạn gái của ta cũng ở à. Một ít nam tử, sắc mặt ngơ ngác, dọa đến trái tim căng thẳng sắp nát. Bọn họ không nghĩ tới. Vợ của chính mình cùng bạn gái. Lúc nào trở thành như vậy một cái cường hãn cung thủ. Bất quá, những này người nghĩ đến đây, nhất thời kích động sắc mặt đỏ chót, đây là một loại mặt mũi, quá có mặt mũi, sau đó chính là một luồng trách nhiệm đang tràn ngập, từng người nội tâm xin thề, chết đều muốn bảo vệ người bắn tên đội ngũ, bởi vì có từng người người yêu tồn tại, xuất phát, giết ra thuộc về chúng ta uy danh, theo ra lệnh một tiếng, to lớn đội ngũ khởi động. Tiên phong là Hà Trấn Hải 3.000 người đội ngũ, từng cái tỏ rõ vẻ hung hãn, cả người tỏa ra khủng bố sát khí, đây là một đám khủng bố gia hỏa, ầm ầm, đội ngũ quá to lớn, gặp phải một ít phòng ốc không ai toàn bộ nghiền ép. Dọc theo đường đi duy trì to lớn đội hình, chỉnh tề mà không hoảng loạn, đây chính là Mạc Long chờ người bản lĩnh, dẫn dắt bàng đại đội ngũ không phải đơn giản như vậy. Đó là cái gì đội ngũ? Giờ khắc này, nơi này bàng đại đội ngũ, rốt cục gây nên rất nhiều người chú ý. Đặc biệt nguyên bản hoảng loạn đám người, từng cái sắc mặt giật này cả mình, nhìn này bàng đại đội ngũ lái qua, đều tự giác tránh ra. Đáng chết, các ngươi đây là đang bức bách, chúng ta chết cũng không phục, có bản lĩnh giết sạch mọi người chúng ta. Lúc này, phía trước hỗn loạn trong đám người. Truyền đến một câu như vậy lại một câu giống to, có vẻ rất phẫn nộ, tình huống này, gây nên Mạc Long chờ người chú ý, nhưng không có dừng lại, mà là dồn dập lộ ra một loại máu tanh khí tức. Đây là sát khí, trời ạ, đây là thế lực kia. Giờ khắc này, người phía trước quần, rốt cục chú ý tới này một nhánh ầm ầm mà đến bàng đại đội ngũ. Ở bây giờ sơn cốc tụ tập bên trong là rất hiếm thấy. Chỉ có 3 thế lực lớn mới có cái này trận thế. Hết chương.